sau khi xuyên thành pháo hôi ta được người giàu nhất sủng lên trời. Chương 12, sinh bệnh phát sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử An thấy người trước mặt bày ra bộ dạng tự trách hắn theo bản năng rời mắt nhẹ giọng nói, tùy tiện làm món gì đi. Cảm ơn nha anh Cố, Kỳ Tịch vẫn nhìn hắn, anh đi nghỉ ngơi một chút trước đi, em làm xong ngay thôi. Cố Tử An gật đầu, bước chân nện ầm ầm đi đến sofa, trong TV đang phát tin tức kinh tế tài chính, mắt hắn lại không khống chế được mà nhìn về hướng phòng bếp. Bộ dạng cậu nhóc thoạt nhìn rõ ràng uể oải ỉu xìu, động tác cắt rau cũng không thoải mái như ngày thường. Cố Tử An thấy cậu không vui, trong lòng bỗng dưng cũng có chút hụt hẫng. Tuy nói là lo lắng nếu phòng bếp cháy sẽ có khí độc lan ra rất nguy hiểm cho người trong nhà, nhưng khi mình trở về không phải mọi chuyện vẫn chưa có gì sao, vừa rồi mình sao lại làm ra phản ứng lớn như vậy chứ? Cố Tử An nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Lý quản gia. Chú Lý, ngày mai chú nhớ trang bị trong phòng bếp một cái máy báo cháy nhé. Lý quản gia biết một khi Cố Tử An đã sắp xếp lo liệu khẳng định có đều có lý do, ông sảng khoái đáp. Được, sau khi cúp máy, Cố Tử An trong lòng phiền muộn không hề giảm bớt, hắn cầm ly nước lên một hơi uống sạch dự định đem ly rỗng xuống bếp. Mới vừa đứng dậy điện thoại liền reo, hắn nhìn thoáng qua tên người gọi tới, nếu không có chuyện quan trọng liệu ấp sẽ không quấy rầy hắn khi hết giờ làm việc. Cố Tử An lần nữa ngồi xuống sofa bắt máy trả lời. Kỳ Tịch trong này đem cái nồi cháy đen ném vào thùng rác lấy ra một nồi mới, cắt đậu bắp và tôm bóc vỏ bỏ vào xào thơm. Lúc này đột nhiên cậu phát hiện không có món chính, không thể cứ thế ăn cơm khô được trước mắt, chỉ có thể nấu lại lần nữa. Kỳ Tịch đem ngó sen xào cần tây đã chín đặt lên bàn, nồi cơm điện vẫn trong trạng thái đang nấu. Khiến căn bếp của người ta thành thảm trạng như vậy cậu cũng rất áy náy. Bây giờ dù sao cũng vẫn phải chờ, cậu quyết định làm thêm mứt lê mùa thu cho Cố Tử An hạ hỏa. Kỳ Tịch lấy từ tủ lạnh ra mấy trái lê, cầm thêm 2 củ gừng sống và 10 quả táo tàu. Trước tiên cậu đem rửa lê với nước muối cho sạch, gọt vỏ rồi cắt hạt lựu xong bỏ vào chén, sau đó đem gừng cắt thành lát, còn táo tàu thì cắt thành miếng dài. Cho tất cả các nguyên liệu đã cắt vào máy xay nhuyễn, sau đó đổ vào nồi khuấy đều, vặn lửa lớn đun sôi rồi chuyển sang lửa nhỏ. Kỳ Tịch nhìn đồng hồ, món này phải nấu 45 phút nhưng ngàn vạn lần không được để quên lần nữa. Quấy hỗn hợp trong nồi theo chiều kim đồng hồ vài cách, lúc này cậu nghe thấy nồi cơm điện đinh một tiếng. Kỳ Tịch đem 2 món ăn đặt lên bàn, nhìn Cố Tử An vẫn đang nghe điện thoại, cậu quay lại phòng bếp dọn ra 2 chén cơm. Cố Tử An thấy Kỳ Tịch ra ngoài, hắn nhanh chóng cúp máy rồi bước tới. 2 người ngồi đối mặt với nhau, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Kỳ Tịch nghĩ nghĩ cuối cùng nói với Cố Tử An, anh Cố này, cái nồi kia em thật sự không cách nào rửa sạch được nên ném đi rồi. Tiền nồi anh cứ trừ vào lương của em đi. Không cần đâu, Cố Tử An không thể nhìn nổi bộ dạng đáng thương của cậu, hắn chỉ muốn ăn cơm cho xong rồi đi lên lầu. Anh Cố, tối nay anh ăn tạm bữa này một chút, mai em sẽ nấu một bàn ăn lớn cho anh nha. Kỳ Tịch gắp 2 đũa ngó sen bỏ vào miệng, thật ra hiện tại cậu không muốn ăn chút nào. Nhớ tới nồi mứt lê còn đang trên bếp, cậu buông đũa nói. Anh Cố, em no rồi, trong nồi còn nấu điểm tâm, anh cứ từ từ ăn, em đi xem đã chín chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử An thấy cậu ăn uống rất giống mèo nhỏ cùng với bóng dáng đơn bạc kia, rất muốn gọi cậu lại bảo ăn thêm chút nữa, hắn ngập ngừng một chút rồi lại thôi. Ăn xong, Cố Tử An thấy Kỳ Tịch vẫn còn bận bịu trong bếp, hắn dọn dẹp chén đũa mang vào. Kỳ Tịch đứng quấy mứt lê trong nồi, thấy chén đũa dính dầu mỡ rất nhiều, cậu thật sự không muốn rửa. Anh Cố, đống chén này, cậu không cần rửa. Cố Tử An nhìn cậu, lúc này hắn mới phát hiện không thích hợp. Kỳ Tịch cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, hắn giơ tay chạm vào trán cậu, cảm giác lòng bàn tay nóng như lửa đốt, hắn nhíu mày nói. Trước hết đừng làm nữa, Kỳ Tịch chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không hiểu Cố Tử An có ý gì. Sao vậy, chỉ thêm chút nữa là chín rồi, lần này em đứng ở đây nhìn, sẽ không làm cháy nữa đâu. Cậu không biết mình đang phát sốt sao, lần sau không được ngủ dưới đất nữa, ngữ khí Cố Tử An trầm thấp. Hắn trực tiếp đoạt lấy cây muỗng trong tay Kỳ Tịch, nắm chặt 2 cổ tay gầy guộc của cậu kéo tới xối dưới vòi nước, sau đó vội tắt vòi và bếp ga, dắt tay cậu đi về phía phòng khách. À, chỉ là có hơi nóng, chắc cảm lạnh rồi, Kỳ Tịch lúc này mới hậu chi hậu giác. Nâng mờ u bàn tay lên chạm một chút vào mặt mình, cậu khẽ giật giật tay. Anh Cố, em không có sao mà, mứt lê sắp chín rồi, bây giờ mà không canh lửa liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ em làm cho xong sẽ lập tức đi ngủ được không? Hậu chi hậu giác làm trong vô thức đến khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ chỉ một sai sót nhỏ mà làm tiêu tan bao công lao chắt chiêu tích lũy nhiều năm. Cố Tử An bị thân thể mềm mại trong lòng cọ tới cọ lui đến mức dần cảm giác được trong bụng có ngọn lửa nóng thiêu đốt. Hắn lười nói lời vô nghĩa với cậu, trực tiếp khom lưng chặn ngang người cậu bế lên. Mứt lê quan trọng hay là thân thể cậu quan trọng, người bình thường sao có thể ngủ quên khi đang nấu cơm như vậy? Hắn nên sớm phát hiện trạng thái kỳ tịch không đúng mới phải, vậy mà còn tức giận lên người cậu, còn bắt bệnh nhân như cậu nấu cơm cho mình. Anh cố em tự đi được mà, kỳ tịch cảm giác cả người đột nhiên lơ lửng làm cậu hoảng hốt, đôi tay buộc phải ôm chặt người trước mặt. Cách hai lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương, nghe tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực hắn. Kỳ tịch chợt nghĩ mình xác thật bệnh không nhẹ, bằng không sao có thể thấy tim mình đập mạnh như thế, bên tai cũng dần nóng lên. Cậu lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông ôm vào lòng, kỳ tịch có chút xấu hổ đành chôn đầu vào lồng ngực Cố Tử An. Cố Tử An bị cậu vòng tay ôm lấy eo mình, hơi thở của cậu còn quần quanh phả lên ngực hắn. Cố Tử An cảm thấy bản thân hô hấp cũng sắp không thông rồi, đi nhanh tới đặt cậu lên sofa, vậy mà tên nhóc này còn chặt chẽ ôm hắn không buông tay. Hắn vỗ nhẹ lưng kỳ tịch, giọng nói cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Cậu buông tôi ra, tôi đo nhiệt độ cho cậu. Kỳ tịch cảm giác được mặt mình càng lúc càng nóng, cậu nhanh chóng buông Cố Tử An, chờ mình nằm nghiêng tựa lưng vào sofa. Anh Cố, là em vẫn luôn gây phiền phức cho anh. Cậu biết là tốt. Cố Tử An thở dài, vật nhỏ đáng thương này sinh ra quả thật là để trị mình mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra hộp thuốc từ ngăn kéo trong tủ tivi, tìm được nhiệt kế, hắn kéo tay kỳ tịch, một tay khác cởi nút áo ngủ trên cùng của cậu, đem nhiệt kế luồn từ cổ áo đi vào kẹp dưới nách. Trong lúc vô ý tay hắn chạm vào ngực cậu, lập tức cảm nhận được làn da nóng bỏng. Kẹp chặt vào, nhiệt độ chắc không thấp đâu, tôi gọi chú Tần qua đây kiểm tra xem. Kỳ tịch thành thật kẹp nhiệt kế ngay ngắn, cậu bây giờ cảm thấy đầu óc choáng váng, miệng khô lưỡi khô, đành đánh bạo nói. Anh Cố ơi, em muốn uống nước. Cố Tử An đối với kiểu nỉ non giống mèo nhỏ này của cậu căn bản không có sức chống cự. Hắn đứng dậy rót cho cậu cốc nước ấm, Cố Tử An ôm lấy eo nhỏ, nâng nửa người cậu lên. Này, uống đi, kỳ tịch đang khát cực kỳ, ừng ực uống hết một cốc nước đầy. Cố Tử An đỡ người nằm xuống, duỗi tay lau sạch chút vệt nước chảy xuống từ khóe miệng cậu. Hắn đứng lên vào phòng kỳ tịch, lấy ra tấm chăn đắp lên người cậu. Bác sĩ Tần nhanh chóng đến nơi, nửa ngồi xổm trước người kỳ tịch, dùng tay chạm vào trán cậu một chút, hoảng sợ hô lên. Cái này có khi là 40 độ rồi, người nóng đến như vậy, phải hạ nhiệt cho cậu ngay. Cái chăn dày thế này tính ủ cho cậu lên 50 độ luôn hả? Trong bản gốc ở đoạn này tác giả ghi kỳ tịch sốt 30 độ, muốn đắp chăn ủ cậu lên 40 độ phải không? Ngáo mò tìm nửa ngày xem cách đo nhiệt độ bên trung có khác gì không mà không ra, nên nghĩ đoạn này tác giả ghi nhầm ấy, nên ngáo tự sửa luôn. Cố Tử An nhìn bác sĩ Tần bỏ chăn ra, hắn ngượng ngùng lấy nhiệt kế dưới nách kỳ tịch đưa cho ông. Làm gì khoa trương như vậy? Bác sĩ Tần nhìn nhiệt kế. Quả nhiên là 39 độ, tôi cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt trước, ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi, ở đây lại đúng rồi này, chứng tỏ trên kia là nhầm thật. ... Sau khi kỳ tịch uống thuốc xong nhanh chóng nhắm mắt ngủ, bác sĩ Tần lại dặn dò Cố Tử An hai câu thì đi ra ngoài. Cố Tử An thấy kỳ tịch ngủ trên sofa cũng không vấn đề gì, thế nhưng đã giúp người thì giúp cho chót, hắn liền cúi người bế cậu về phòng. Đang chuẩn bị đặt cậu xuống giường, kỳ tịch đột nhiên nhào lên ôm cổ hắn, dụi mặt cọ cọ, dán vào bên tai hắn nỉ non. Em nhớ nhà quá, cách trương.